Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, truyền thừa, canh 2, thần du chư thiên. Sở Ly khẽ giật mình, hắn giật mình minh bạch, chính mình chỗ đoán hết thảy đều là phản rồi. Cái kia sơn động chủ nhân cũng không phải gì đó bên trên một tầng thiên thần, mà là tầng này thiên chi nhân, bất quá được tuần thiên điệp cho nên có thể thần du bên trên một tầng thiên. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy bảo vật, có thể trực tiếp thần du chư thiên. Hắn khô vinh kinh thần diệu vô cùng, có thể ngắt lấy bên trên một tầng thiên linh khí, đã là vượt quá hắn tưởng tượng. Trực tiếp thần du bên trên một tầng thiên, hắn là không chút suy nghĩ qua sự tình. Thật đúng thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, không thể coi thường người trong thiên hạ. Tôn Minh Nguyệt cười nói, kỳ diệu a. Lúc trước Hứa sư bá cùng ta lúc nói, ta cũng hiểu được thần diệu, cho nên thoáng một phát liền nhớ kỹ, hơn nữa cũng truy vấn tuần thiên điệp bộ dáng. Sở Ly nói, Hứa cảnh chủ sao biết tuần thiên điệp bộ dáng? Tôn Minh Nguyệt nói, nàng có một vị hảo hữu, được cái này tuần thiên điệp, xem ra là người kia. Sở Ly cảm khái một tiếng đạo, Tôn Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, mặt ngọc trang trọng. Nhưng này điệp cũng là không cắt chi vật, nghe nói vị bằng hữu kia được nó về sau, tính tình đại biến, một mực mê say tại tu luyện, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, mất đi có một cái cọc bảo vật tẩy tâm đình, mới có thể ngăn chặn, nếu không đã sớm tẩu hỏa nhập ma mà vong. Sở Ly càng phát ra kết luận là người nọ. Tôn Minh Nguyệt nói, là trọng yếu hơn là, cái kia điệp bên trên truyền thừa cũng có chút gân gà. Cần gặp may mắn tư chất mới có thể tu luyện. Nhập môn gian nan, trăm vạn khó có thứ nhất. Dù cho nhập môn về sau, cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơi không cẩn thận liền hồn phi phách tán. Sở Ly cảm khái gật đầu. Thần du chư thiên, chắc hẳn vị kia sơn động chủ nhân có thể đi dạo bên trên một tầng thiên. Lại không có năng lực nâng cao một bước. Chứng kiến rất cao một tầng thiên, là vì tinh thần lực không đủ. Hồn phách chi lực không được chi cố. Chính mình nếu không có chuyển luân tháp, muốn hồn phách lớn mạnh, dù cho có luyện thần quyết cũng muốn từng bước một tiến hành theo chất lượng. Điều này cần thật lớn kiên nhẫn. Hơn nữa tiến triển chậm chạp, so trong khi tu luyện lực khó hơn nhiều. Tôn Minh Nguyệt nói, cái kia người bằng hữu từ khi được tuần thiên điệp về sau, liền đoạn tuyệt sở hữu kết giao, một lòng si mê với tu luyện. Thời gian dần trôi qua liền làm bất hòa. Thật lâu không có cùng Lý sư bá liên hệ. Đoán chừng đã bỏ mình. Sở Ly nói. Hắn xác thực chết rồi. Cho nên ngươi mới có thể được cái này. Tôn Minh Nguyệt đã sớm đoán được. Thở dài. Đây là không cắt chi vật. Hay là rời xa thì tốt hơn. Sở Ly cười nói. Cái gọi là không cắt là vì không cách nào điều khiển tự động. Trầm mê ở thần du chư thiên mà quên trần thế. Tâm thần đã ly khai ở kiếp này, say mê được càng ngày càng lợi hại, qua đời ở quá, cuối cùng nhất hao hết hồn phách mà vong. Tôn Minh Nguyệt thở dài, người biết thuận tiện, bằng không, vẫn là đem nó ném mất a. Người cảm thấy ta khống chế không nổi chính mình. Sở Ly có chút không phục, Tôn Minh Nguyệt nói, người cũng muốn tiến bên trên một tầng thiên, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều một ít. Do đó tăng lên đối với võ công lĩnh ngộ. Đây cũng là nhược điểm. Liền không cách nào cự tuyệt tuần thiên điệp. Sở Ly cười cười, chỉ vào tuần thiên điệp nói, được rồi, người mang theo nó, người không sợ ta trầm mê trong đó. Tôn Minh Nguyệt xinh đẹp cười nói, rực rỡ như xuân quang. Sở Ly nói, người nếu muốn thần du, chúng ta cùng một chỗ, ngàn vạn đừng chính mình làm ẩu. Nếu không có lo lắng tính mạng, Tôn Minh Nguyệt khoát tay nói, hay là được rồi, nàng đem tuần thiên điệp vứt cho Sở Ly, bên trên một tầng thiên có Tiêu Kỳ tại, Sở Ly muốn thần du định là muốn đi gặp Tiêu Kỳ. Nàng cùng ở một bên tính toán chuyện gì, lẫn nhau cũng không được tự nhiên, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Sở Ly tự chế chi lực. Không có cái này cũng không biết có được hôm nay thành tựu. Sở Ly cười nói, cái kia Hứa cảnh chủ có thể nói qua, như thế nào mới có thể kích phát cái này tuần thiên điệp. giống như cũng rất dễ dàng a. Tôn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, tựa hồ là nhỏ máu. Sau đó quan tưởng điệp bên trên chi đồ án, tự nhiên sẽ được hắn truyền thừa. Nhưng cần đầy đủ cường đại tinh thần, nếu không sẽ bị trọng thương. Sở Ly giật mình, chính mình thiếu nhỏ máu một bước này. Tôn Minh Nguyệt nói, như tiền một nhiệm tuần thiên điệp điệp chủ sau khi chết không cao hơn bách niên, liền rất khó được hắn truyền thừa. Như điệp chủ không chết, càng khó, cần đả bại trước điệp chủ chi tinh thần mới thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trách không được chính mình một mực không được kỳ môn mà vào, nhưng lại kém một chút nhi. Như điệp chủ đã chết, hồn phách sẽ bất diệt sao? Sở Ly hỏi. Tôn Minh Nguyệt khẽ giật mình, cười cười, nào có loại sự tình này. Sở Ly nghiêm mặt nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, hắn còn chưa có chết. Sở Ly nói, thi cốt vẫn còn tại, nhưng hồn phách không diệt, cái kia thì phiền toái. Tôn Minh Nguyệt nói, Hứa sư bá chưa nói qua chuyện này. Xem ra cái này tuần thiên điệp còn có cái khác ảo diệu, có thể hồn phách bất diệt. Chẳng lẽ muốn đuổi giết ngươi đoạt lại tuần thiên điệp? Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt trần chờ thoáng một phát, nghĩ đến người nọ là Hứa sư bá bằng hữu, nhưng dù sao cách khá xa. Thở dài, cái kia hay là siêu độ hắn a. Ngươi không phải Phật môn xuất thân nha, khó không được ngươi. Sở Ly nói, hắn hồn phách chắc chắn siêu độ không được. Địa tạng chuyển luân kinh kinh văn liền ẩn chứa siêu độ chi pháp, nhưng đối với cái kia hồn phách không hề có tác dụng. Nó không có chút nào bị siêu độ chi tướng, ngược lại càng phát ra phấn chấn, lực lượng tăng nhiều bình thường. Chỉ có chuyển luân tháp mới có tác dụng. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước mặc kệ hắn. Sở Ly nói, chỉ cần đạt được truyền thừa, hắn liền không phải tuần thiên điệp chủ nhân. Một khi không phải chủ nhân, liền không cách nào cảm ứng được nó, đuổi không kịp bên này. Huống hồ chung quanh còn có cửu đỉnh chấn thiên tồn tại, bên này nó là không dám tới gần. Cái kia không còn gì tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt đạo, dù sao cũng là sư bá Hứa Hương Nghi bằng hữu, có thể không giết tốt nhất không giết. Sở Ly ngồi tại bên trong phòng của mình, ngồi đối diện Tôn Minh Nguyệt, đang lẳng lặng nhìn xem hắn, thay hắn hộ pháp, vạch phá ngón trỏ, rơi xuống tuần thiên điệp bên trên. Tuần thiên điệp không hề dị tướng. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía tuần thiên điệp, lại nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bất động thanh sắc. Sở Ly nhắm mắt lại bắt đầu thông muốn tuần thiên điệp bên trên đồ án. Nhật Nguyệt đều tại. Hơn nữa một ít hào phóng đường cong đơn giản buộc vòng quanh một vài bức tranh vẽ. Cần hắn tăng thêm đi vào thêm nữa chi tiết. Hắn trong đầu thời gian dần qua tăng thêm, càng ngày càng rõ ràng, càng phát ra chân thật tươi sống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hư không phảng phất xuất hiện một cái viên cầu, hừng hực liệt diễm lượn lờ, tản ra chói mắt hào quang, tựa như một vì sao rơi phi tốc đụng tới. Thời gian nháy con mắt đến phụ cận. Phanh, Sở Ly thậm chí không kịp né tránh, trước mắt một mảnh trắng xóa. Sau đó là chư Phật cùng thiên ma tiếng tụng kinh, phảng phất từ chỗ xa xa truyền đến, như có như không, lại rõ ràng rơi vào tay đáy lòng. Sở Ly dần dần khôi phục thanh minh, phát hiện trong óc hư không xuất hiện một mặt thiết bài, nhưng lại cùng đại viên kính lớn nhỏ, hiển hiện trên không trung, quanh thân hiện lên màu đen, cùng đại viên kính cũng hoàn toàn bất đồng. Không cần nhìn kỹ, Sở Ly dĩ nhiên minh bạch, đây cũng là tuần thiên điệp, là tuần thiên điệp hồn phách. Ngăm đen trên người lưu chuyển lên nguyên một đám văn tự, đúng là hắn sở tu luyện luyện thần quyết. Trong một chớp mắt, hắn đối với luyện thần quyết lĩnh ngộ liền thâm một mảng lớn, tựa như khổ tu bách niên hỏa hầu. Vì vậy luyện thần quyết vận chuyển trôi chảy mà mau lẹ, thời gian nháy con mắt hồn phách liền có no bụng trướng cảm giác, so ra mà vượt lúc trước trên việc tu luyện một ngày. Đây mới là luyện thần quyết chính thức thần diệu. Thu hoạch của mình cực lớn, là trọng yếu hơn là hắn phát hiện mình hồn phách tăng cường rất nhiều. Không chỉ là luyện thần quyết bố trí, còn có quan tưởng đồ nguyên nhân.